Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 1259, Đồng Môn Hạ Lạc. Một đường bay vút, Tần Mặc đem nghe thấy như xem toàn lực triển khai, giác quan thứ sáu như thủy triều đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, nhưng lại không có dò xét đến một tia tiếng động. Phảng phất Phật Sơn trong động căn bản không có sinh linh tồn tại. Chỉ có quỷ dị tiếng cười mơ hồ truyền đến. Thật quỷ dị địa phương. Ngân rừng các hạ, có phát hiện gì? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm hỏi thăm. Lúc này đây xâm nhập thám hiểm, Tần Mặc vô cùng cẩn thận. Sớm đã cùng hồ ly liên thủ, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Không có có dị thường. Nơi này phi thường kỳ quái, hình như là một cái độc lập mở không gian, rồi lại không giống, hình như là một tòa thượng cổ trận pháp, rồi lại chỉ tốt ở bề ngoài. Ngân rừng cũng rất phiền muộn, nó cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy kỳ quái địa phương. Bất quá, theo không ngừng xâm nhập, bốn phía cái loại này khí tức quỷ dị nhưng lại càng phát đầm đặc. Tần Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh có một loại quỷ dị áp bách truyền đến, đem lực lượng của hắn không ngừng áp xúc, hạn định tại thánh giả cảnh phía dưới cấp độ. Mạnh sư tỷ nói không sai, tại đây đối với võ thánh phía trên cường giả, có thật lớn áp chế. Tần Mặc nhíu mày, bất quá, đối với vương giả cảnh hậu kỳ Tần Mặc mà nói, trong sơn động gặp lực cản rất nhỏ, hơn nữa chiến diễm hóa khải chia sẻ, hắn cơ hồ phát giác không đến bất luận cái gì áp lực. Vèo, tốc độ lần nữa nhanh hơn, Tần Mặc dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong bay vút. Một lát sau, hắn đã là có thể xác định một điểm, cái sơn động này chỗ thông hướng địa phương, cũng không phải Nam Vực Sơn Mạch, mà là đi thông một cái không biết tên chỗ. Nếu không, dùng Tần Mặc hôm nay tốc độ, cái này một lát bay vút, đã sớm nên đến cuối cùng. Tí tách, một đạo rất nhỏ giọt nước thanh âm, làm cho Tần Mặc bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm này rất quỷ dị, như cùng là bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên rơi xuống một giọt giọt nước giống như tĩnh mịch. Mà ở đáy hồ tắc thì có thể sợ hung thú muốn xông tới. Có động tĩnh, thân hình hơi nghiêng, Tần Mặc đã là một kiếm chém ra. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm vô thanh vô tức chém ra. Thân kiếm mặt ngoài bám vào một tầng chiến diễm, bao vây lấy cái này khẩu chuẩn thánh kiếm. Lặng yên không một tiếng động phá vỡ bốn phía quỷ dị khí tức. Thẳng chém về phía một chỗ. Phanh! Như mực huyết dịch cuồng phun, nương theo lấy vật nặng rơi xuống đất muộn hưởng chuyện lai. Một cỗ ba đầu rắn mối long giống như quái thú đầu thân chỗ khác biệt. Đầu quái thú này ba cái đầu, bị Tần Mặc một kiếm chặt đứt, mà hắn hơn 10 trượng lớn lên thân hình, tắc thì có một nửa còn hãm tại vách núi bên trong. Chưa hoàn toàn xông tới, hiển nhiên. Cái này đầu quái vật ẩn vào vách núi bên trong. Tùy theo thịt tìm kiếm con mồi. Đang chuẩn bị tập kích Tần Mặc thời điểm. Lại bị hắn trước một bước phát hiện chém giết. Máu đen. Có thể tự nhiên xuyên thẳng qua vách núi sao? Vương giả cảnh thực lực. Nếu là mặt khác võ đạo vương giả gặp được. Sẽ phi thường khó giải quyết. Kiểm tra cái này đầu quái vật thi thể. Tần Mặc tương đương giật mình. Kéo cái này đầu quái vật cái đuôi, phát giác vách núi hiện ra rung động đồng dạng chấn động, như là vằn nước đồng dạng, liền đem cái đuôi dắt đi ra. Hơn nữa, tại đem cái này đầu cái đuôi túm ra đến nháy mắt, Tần Mặc phát giác được một tia lực lượng khí tức, đúng là Thanh Liên Sơn công pháp chấn động, như vậy phát hiện, khiến cho Tần Mặc chấn động, hắn xoay mình được hiểu được. Thanh Liên Sơn những cái kia môn nhân đến cùng ở nơi nào? Cực khả năng ngay tại vách núi bên trong. Đi đến trước, Tần Mặc kìm một chút vách núi. Không chút sứt mẻ, vững như thần thiết. còn là giống nhau cứng rắn. Cái chỗ này thực sự không phải là cửa vào. Tần Mặc nhíu mày, trên thực tế, theo mới vừa gia nhập huyệt động bắt đầu, hắn tự tra xét rõ ràng qua vách núi. Loại này nham thạch phi thường chắc chắn, có thể so với địa cấp thần thiết. Nếu là cưỡng ép phá hư, sẽ khiến rất lớn động tĩnh. Phanh, thủ trưởng nắm chặt, màu ngọc bích bốc lên. Tần Mặc quán chú kỳ lân đạp thụy lực lượng, lần nữa xoa bóp đi lên. Lúc này đây, vách núi đã có biến hóa, như là vũng bùn đồng dạng. Thủ trưởng ấn lên đi về sau, hiện ra từng vòng rung động, lại là có thêm thật lớn lực cản. Tần Mặc thủ trưởng kìm đi vào nửa phần, tự cảm thấy khó có thể tiến thêm. Quả nhiên cả cái huyệt động vách núi đều là do quỷ dị cổ lão trận văn cấu thành, đều thông hướng khác một chỗ. Nhưng là lực cản quá lớn, loại này quỷ dị khí tức đan vào mà thành lực cản, muốn trở ra thông hành không trở ngại, căn bản không có khả năng. Thu về bàn tay, Tần Mặc lông mày cau chặt, bằng tổ trận chi kỹ lực lượng, tuy nhiên khả dĩ cưỡng ép tiến vào, nhưng là bởi như vậy, hắn tựu quá bị động rồi, căn bản vô lực chống cự cường địch. Kỳ lân đạp thụy cùng đại mộng khổng tước phối hợp mới có thể đủ ở bên trong thông hành tự nhiên. Bất quá, cũng rất nguy hiểm, như vậy động tĩnh quá lớn. Loại này quái vật nếu như vượt qua 10 đầu đã ngoài, chúng ta đều rất nguy hiểm. Ngân rừng nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu đồng ý. Nhìn về phía này là 3 đầu quái thú thi thể, rồi sau đó chứng kiến vừa rút cái kia căn cái đuôi. Trong lòng không khỏi khẽ động, ngồi xổm người xuống, ngón tay vận chuyển kiếm ý, nếm thử thiết cát, sao cát, một chút gia thú, vô cùng cứng rắn, dùng kiếm khí của hắn chi lợi, cát đúng là vô cùng gian nan. Ông, chiến diễm vận chuyển, cùng kiếm khí dung hợp, lập tức như cắt đậu hũ đồng dạng, đem gia thú mổ ra đến. May mắn, chiến diễm hóa binh về sau, cùng kiếm khí dung hợp, sắc bén đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Như vậy gia thú cũng là tiện tay mở ra. Tần Mặc động tác rất nhanh, một lát liền đem gia thú cắt xuống đến, phân cách thành 9 khối, mỗi một khối đều có thể bao lấy một người thân hình. Đem bên trong 8 khối gia thú thu hồi, Tần Mặc đem một khối gia thú khỏa tại trên thân thể. Gầy mũi tanh hôi mùi máu tươi truyền đến, làm hắn lông mày nhiều lần nhăn, nhưng lại không có động thủ. Đem gia thú thượng mùi máu tươi loại trừ, rầm ao ao, một tiếng vang nhỏ, Tần Mặc bọc lấy gia thú, như là chui vào mặt hồ đồng dạng, vô cùng thông thuận lọt vào vách núi chung. Vào được, loại này quái vật gia thú, quả nhiên có thể tự do xuyên thẳng qua tại đây. Vừa rồi cái kia cổ hơi thở, hẳn là Thanh Liên Sơn công pháp chấn động, có chút giống ao sen công pháp. Bọc lấy gia thú, Tần Mặc hành động nhanh chóng, tại vách núi chung xuyên thẳng qua, có loại tại trong hồ nước tới lui tuần tra cảm giác. Hống hống hống, từng đợt gầm nhẹ truyền đến. Tần Mặc trước mặt đụng phải vài đầu 3 đầu quái thú. Trong đó có một cỗ dài đến trăm trượng, thánh giả cảnh đáng sợ khí cơ tràn ngập ra đến, làm hắn cảm thấy thật lớn áp bách. Bất quá, cái này vài đầu quái thú chứng kiến Tần Mặc, nhưng lại gầm nhẹ hai tiếng, như cùng là tại chào hỏi, rồi sau đó là được đi xa. Loại thú dữ này phân biệt đồng loại, là dựa vào gia thú thượng mùi sao? Tần Mặc có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn tuy là hất lên gia thú, nhưng là thấy thế nào cũng không giống là đồng loại của bọn nó. Hắn có chút may mắn, vừa rồi thiết cát thú ra lúc, nghĩ tới tầng này cũng không có đem gia thú thượng mùi loại trừ. Lúc này, một cổ như có như không chấn động truyền đến, Tần Mặc lập tức đã có cảm ứng. Đúng là ao sen môn nhân tu luyện một loại công pháp chấn động. Cái hướng kia, thân hình khẽ động, Tần Mặc tăng thêm tốc độ, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Cái này phiến quỷ dị không gian một chỗ. Tại đây cổ quái khí tức tràn ngập, đan vào thành lên mạng, như là mạng nhện đồng dạng, bao phủ toàn bộ không gian. Rầm rầm rầm, thanh điện, ao sen mấy chi đội ngũ tụ cùng một chỗ, đang cùng mấy trăm đầu ba đầu quái thú bộc phát chiến đấu. Từng đạo thanh hồng quang huy vọt lên, một đóa đóa thanh liên giống như khí kình tách ra, cùng những quái thú này không ngừng va chạm, nổ mạnh liền lên, những quái thú này vô số cỗ bị oanh phi, nhưng là cứng rắn vô cùng gia thú lại bảo hộ chúng không bị thương tổn. Hơn nữa, bốn phía cổ quái khí tức có thể liên tục không ngừng bổ sung chúng hao tổn lực lượng. Trái lại, thanh điện, ao sen một đám cường giả tại quỷ dị như vậy trong không gian, lực lượng tắc thì đã bị thật lớn áp chế. Trong mọi người không thiếu thánh giả cảnh cường giả, nhưng là tu vi lại sinh sinh bị áp chế tại vương giả cảnh. Tiếp tục không ngừng trong lúc kích chiến, mọi người tại đây lực lượng không ngừng bị tiêu hao, thế công cũng là càng ngày càng yếu, còn không có mổ ra một đầu quái thú gia thú sao? Thanh điện một vị hộ pháp gầm nhẹ, hổn hển, một đám cường giả hình thành phòng ngự trong vòng. Có thanh điện, ao sen mấy cái môn nhân tại thiết cát, sao cát, quái thú gia thú, nhưng là mấy ngày thời gian vẫn không có thiết cát, sao cát ra một khối gia thú. Sư thúc, loại này gia thú rất khó khăn cắt ra, thú huyết đối với thiên cấp thần binh đều có tính ăn mòn. Đã thiết cát, sao cát, hai phần thiên cấp thần binh rồi. Thanh điện một người tuổi còn trẻ đệ tử lo lắng hô. Câm miệng, nhanh lên thiết cát, sao cát, có thể hay không đi ra ngoài, phải nhờ vào gia thú. Thanh điện, ao sen mấy vị hộ pháp, trưởng lão cùng kêu lên quát mắng, đều là lòng nóng như lửa đốt, bị vây ở chỗ này mấy ngày thời gian. Bọn hắn cũng không phải là không có tìm được thoát khốn chi pháp. Loại này ba đầu quái thú gia thú, có thể tự nhiên xuyên thẳng qua tại đây, bản thân lực lượng cũng sẽ không biết đã bị áp chế. Nếu là có loại này gia thú chế thành bì giáp, mọi người thực lực cũng sẽ không biết bị áp chế, đủ để đem những này ba đầu quái thú toàn bộ diệt sát. Thế nhưng mà, loại này gia thú thiết cát, sao cát, quá khó khăn rồi, không chỉ có vô cùng cứng rắn, hơn nữa, màu đen thú huyết có rất mạnh tính ăn mòn, mấy ngày thời gian, cũng không đem một đầu quái thú gia thú thiết cát, sao cát, thành công, đừng nói là chế thành gia thú áo giáp, dùng để cùng ba đầu quái thú chiến đấu, coi như là chạy trốn dùng gia thú, cũng là một khối đều không có. Phong Miểu sư điệt, Hy Như sư điệt, chúng ta lại kiên trì một ngày, nếu là còn thì không cách nào phân cách gia thú, tự do hai người các ngươi. Còn có mấy cái đệ tử trẻ tuổi hất lên cái này khối gia thú, từ nơi này chạy đi a. Ao sen một vị mỹ nữ trưởng lão mở miệng, chỉ vào phòng ngự trong vòng ở giữa, duy nhất một khối hơn 10 trượng lớn lên gia thú, đây là mấy ngày đến thành quả. Khả dĩ đem 7, 8 người ba lô bao khỏa cùng một chỗ. Cái này khối gia thú thật sự quá lớn, chỉ có thể đem mấy người bao lấy, dùng để đào thoát, lại thì không cách nào dùng để chiến đấu. Sư thúc, ta không đi. Lâm Hy Nhược tuyệt mỹ dung nhan nhất biến, quả quyết mở miệng. Hồ Đồ, ngươi cùng Phong Miểu sư điệt là tương lai ao sen thanh điện kháng đỉnh chi nhân, muốn cùng ta đám bọn họ bọn này lão gia hỏa đều gãy ở chỗ này sao? Các ngươi dám kháng mệnh, hiện tại tự đem bọn ngươi trục xuất Thanh Liên Sơn. Một cái thanh điện trưởng lão thốt nhiên sắc giận, nghiêm nghị quát tháo. Hô, trong lúc đó, xa xa có một cái khổng lồ thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Một cổ đáng sợ khí tức bộc phát, đánh thẳng hướng Thanh Liên Sơn một đám cường giả. QC chuyện mới, http